Linh La Giới. Chương 892 Thí nghiệm đại bác quái thuật lần đầu. Phương Trung Lan. Tuần du đầu tiên là nao nao. Lập tức trên mặt dần dầm hiện lên vẻ giận dữ. Theo bọn hắn đánh giá, Hạ Ngôn chán qua là con kiến mà thôi, nếu không phải quy định của Lan Tà Điện, một ngón tay của bọn họ liền có thể bóp chết Hạ Ngôn. Mà hiện tại tiểu tử chỉ một ngón tay họ có thể bóp chết này. Cũng dám trợn mắt nhìn bọn họ. Không chỉ như vậy, không ngờ còn dám la lớn muốn không để yên cho bọn họ. Tuần Du hít thở. Trường bào màu vàng nhạt thoáng lay động, khí thế toàn thân đột nhiên ngưng kết. Chợt, mạnh mẽ áp bách về vị trí của Hạ Ngôn. Theo đánh giá của hắn, Hạ Ngôn khánh hãn định không chịu nổi uy áp linh hồn của mình, tại chỗ bị xấu mặt. Một luồng uy thế không thể dùng mắt thường thấy được, trong nháy mắt liền tới gần Hạ Ngôn. Luồng uy áp này, Hạ Ngôn đương nhiên cảm ứng được, không chỉ có cảm ứng được, hắn còn rất rõ đây là cường giả có cảnh giới tạo hóa kêu là Tuần Du phóng thích đến với mình. Tuy nhiên Hạ Ngôn cũng không có bất cứ phản ứng gì dưới luồng uy áp linh hồn, mà ngay cả biểu tình trên mặt cũng không có bất cứ biến hóa gì. Cùng vừa rồi nói chuyện cũng không khác nhau chút nào. Dưới uy áp linh hồn của Tuần Du, Hạ Ngôn ngăn cản luồng uy áp này không mắc chút khí lực nào. Ủa? Tuần Du lập tức liền co rút đồng tử. Có vẻ có chút không thể lý giải. Uy áp linh hồn này cũng không phải phương thức công kích bình thường, cho nên không thể khiến cho những người khác rất khó nhận thấy. Mà tỷ như lúc này, đám người Vương Vĩnh Chí ở nơi này, vốn không cảm giác được Tuần Du phóng thích uy áp linh hồn. Đương nhiên nếu như người tu luyện ở trình độ cảnh giới tạo hóa như Lỗ Kỳ ở nơi này, liền có thể có linh mẫn cảm nhận được Tuần Du phóng thích úp áp linh hồn với Hạ Ngôn. Độ cứng cỏi linh hồn của tiểu tử này rất mạnh đấy. Trong lòng Tuần Du nói thầm một câu với vẻ khó hiểu. Hạ Ngôn, chúng ta trước không cần nói, để Vương Vĩnh Chí sư huynh đến xử lý. Nhượng Khánh Hải ở bên cạnh Hạ Ngôn vội truyền âm nói cho Hạ Ngôn, kêu Hạ Ngôn không nên tùy ý xen vào. Người tu luyện cảnh giới tạo hóa dù sao cũng là cảnh giới tạo hóa, có cách biệt một trời một vực với người tu luyện thiên thần. Một khi bước vào cảnh giới tạo hóa, vậy không phải người tu luyện bình thường rồi. Cảnh giới tạo hóa có thể sáng tạo một không gian. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể sáng tạo một thế giới không lồ. Lan Tà Giới này chính là người đại năng sáng tạo ra vô số phân thế giới của Lan Tà Giới, cũng đều do người tu luyện cảnh giới tạo hóa sáng tạo ra. Mỗi sinh vật trong một thế giới, lúc đầu cũng đều là một đám năng lượng thiên địa hình thành. Theo thời gian trôi qua, mới chậm rãi diễn biến hình thành các loại hình thái. Vô số tình huống thế giới được sáng tạo ra đều gần tương tự nhau, đây là nguồn gốc vũ trụ và năng lượng pháp tắc. Đương nhiên lấy thực lực hiện tại của Hạ Ngôn, vẫn không thể tiếp cận năng lực ở mức này. Ha ha! Tiểu tử này thật đúng là không biết chừng mực. Hôm nay ta ra tay giáo huấn ngươi một chút. Phương Trung Lan phẫn nộ rồi lại lên tiếng cười, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ cười nhưng bên trong không cười. Khi nói chuyện tay bào nâng lên, một luồng năng lượng liền bao quanh Hạ Ngôn. Xèo xèo. Phương Trung Lan, ngươi thật sự không biết cảm thấy hổ thẹn. Người tu luyện mấy mươi vạn năm, không ngờ động thủ với một người tu luyện hơn trăm năm. Vương Vĩnh Chí bên trái Hạ Ngôn cũng cười lạnh một tiếng, bàn tay vẫy về phía trước. Một luồng linh lực khổng lồ bắt đầu khởi động, ngăn cản năng lượng của Phương Trung Lan. Âm. Sau khi năng lượng hai người tiếp xúc, trong không gian lập tức xuất hiện một lốc xoáy quay tròa, từng luồng hấp lực truyền tới. Dường như muốn hút mọi người vào xiết chết. Tuy nhiên thực lực mọi người cũng không yếu. Gần như lốc xoáy do năng lượng va chạm của hai người hình thành, đối với người tu luyện ở nơi này mà nói cũng không phải uy hiếp quá lớn. Muốn động thủ sao? Cẩm Y Điện chúng ta cũng không sợ. Phụng bồi đến cùng. Tuần Du trong lòng sớm chuẩn bị. Lúc này thấy Phương Trung Lan và Vương Vĩnh Chí đã động thủ, lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh lay động một chút, song chưởng lập tức xuất hiện, trực tiếp triển khai công kích về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, cẩn thận một chút. Nhượng Khánh Hải nhướng mày, khẽ quát một tiếng với Hạ Ngôn, đồng thời linh lực toàn thân đều chạy nhanh hơn một luồng bóng kiếm, lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi cơ thể Nhượng Khánh Hải. Tuy nhiên, hắn gần như là cảnh giới thiên thần cấp 9, thậm chí vẫn chưa bước vào trung kỳ. Chênh lệch với Tuần Du thật sự quá lớn. Kiếm quang của hắn hơi chút chạm vào lực lượng của Tuần Du, liền hoàn toàn bị phá vỡ. Mí mắt Hạ Ngôn mạnh mẽ chấn động, thầm nghĩ, hôm nay thử xem hiệu quả phần thứ tư Linh La Tâm Pháp Đại Bát Quái Thuật của mình. Chán Hạ Ngôn không có dấu hiệu gì di động mấy thước về bên cạnh, trực tiếp đối mặt với Tuần Du. Lập tức vận chuyển linh lực, thúc giục bát quái thuật quay ngược lại. Nháy mắt, trong không gian, một cái đồ án thái cực đen trắng giao nhau xuất hiện, từng luồng năng lượng kỳ quái phát ra hoàn toàn ngăn lại lực lượng của Tuần Du. Ủa? Đây là thần thông gì? Không chỉ có Tuần Du mạnh mẽ kinh ngạc một chút, người tu luyện khác cũng đều mở to mắt. Khó tin nhìn Hạ Ngôn thi triển ra thần thông. Loại thần thông này mặc dù người tu luyện trong bọn hắn tu luyện mấy mươi vạn năm, đều chưa bao giờ thấy. Thoạt nhìn uy thế cũng không quá mạnh, nhưng lại có thể ngăn công kích của Tuần Du. Bịch. Đúng lúc này, lực lượng pháp tắc trong không gian đột nhiên ngưng kết. Linh lực chung quanh lập tức đều hoàn toàn ngưng tụ lại. Mấy người đang vận chuyển linh lực toàn bộ lui vào trong cơ thể, không thể phóng ra. Ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía chân trời phía rất xa. Một bóng người sau khi chớp động cũng tới không trung tiểu viện này. Mới vừa rồi không gian đang tiến hành phong tụi chính là người tu luyện Minh Ly vừa mới đến đây. Minh Ly đại nhân. Hạ Ngôn nhìn thấy người tới, trố mắt nhìn, thấp giọng nói. Các ngươi làm gì ở nơi này? Sau khi Minh Ly đi tới gần, trầm giọng hỏi. Ánh mắt đảo qua trên thân mọi người. Các ngươi có biết hay không? Người tu luyện Lan Tà Điện chúng ta cấm đấu riêng mà. Minh Ly trách cứ nói. Tuần Du, ngươi lấy thân phận người tu luyện có cảnh giới tạo hóa, không ngờ ra tay với người mới gia nhập Lan Tà Điện. Nghe thấy Minh Ly răng dậy, khóe miệng Tuần Du co giật, tuy nhiên cũng không nói gì. Hắn tuy rằng cũng có cảnh giới tạo hóa, nhưng vẫn kém rất xa với Minh Ly. Vừa rồi Minh Ly thi triển ra lực lượng phong tỏa không gian, lấy thực lực hiện tại của hắn thậm chí không thể thoát khỏi. Hai người nếu giao thủ, hắn ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Minh Ly đại nhân, là người của Cẩm Y Điện đến khiêu khích. Hạ Ngôn tuy rằng vừa mới tiến vào Lan Tà Điện, tuy nhiên quan hệ với Minh Ly cũng có chút thản mật, cho nên lúc này vẫn dám mở miệng nói chuyện. Ủa? Nơi này hình như là chỗ của Vương Vĩnh Chí, Phương Trung Lan. Các ngươi đến đây làm gì? Ánh mắt Minh Ly nhìn về phía Phương Trung Lan, nhíu mày nói. Điều này. Hơi thở Phương Trung Lan thoáng ngưng, ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, chợt nói. Minh Ly đại nhân, ở trong không gian hỗn độn, hai người tu luyện Cẩm Y Điện của chúng ta vì Hạ Ngôn mà chết, cho nên hôm nay ta đến vì bọn họ đòi công đạo. Ánh mắt Phương Trung Lan chợt lóe, lập tức tìm được cớ nói. Chuyện này ngươi cần đi tìm giám sát đại nhân ở Huyền Thiên Cung, hoặc là gặp mặt điện chủ đại nhân, xin điện chủ đại nhân định đoạt. Các ngươi chạy đến đây tư đấu, làm trái quy tắc của Lan Tà Điện. Nếu như muốn phân cao thấp, cũng cần đi đến quảng trường khiêu chiến Càn Khôn mới đúng. Giọng nói Minh Ly trầm thấp. Chuyện gì đã xảy ra? Lại một giọng nói đột nhiên truyền vào trong mảnh không gian này. Giọng nói trầm thấp có lực. Người vẫn chưa tới. Lời nói liền truyền tới rồi. Là La Vạn Sơn sư huynh. Ánh mắt Nhượng Khánh Hải lập tức nhếch lên, nói khẽ với Hạ Ngôn. Hả? Tám thần Hạ Ngôn vừa động, rất nhanh liền nghĩ tới người tu luyện mình gặp bên ngoài Huyền Thiên Cung, chính là La Vạn Sơn thuộc Tinh Đấu Điện, cũng là người chấp pháp của Lan Tà Điện, người thủ hộ Huyền Thiên Cung. Thực lực cũng rất mạnh. Ủa? Mấy tiểu bối Cẩm Y Điện ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn gây sự? Trong không gian một vùng sợn sóng bồng bềnh tán ra, bóng người màu đen liền dẫn dần rõ ràng hơn. Xuất hiện chính là La Vạn Sơn thuộc thế lực Tinh Đấu Điện. La Vạn Sơn vừa xuất hiện, lập tức nhìn trừng trừng về phía đám người Phương Trung Lan, nói với giọng điệu giận dữ. Minh Ly, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ mấy tên tiểu tử Cẩm Y Điện muốn động thủ công kích người tu luyện Tinh Đấu Điện ta sao? La Vạn Sơn lại nhìn về phía Minh Ly. Ha ha! La Vạn Sơn! không nên giận dữ. Hẳn là một chút ma sát nhỏ. Minh Ly chà chà tay. Cười nói với La Vạn Sơn. Mà mấy người Cẩm Y Điện nhìn thấy La Vạn Sơn, một đám đều lặng lẽ ngậm miệng lại. Lúc này nếu không biết chừng mực, để cho La Vạn Sơn có lý do ra tay, chỉ sợ có Minh Ly ở đây, đều không thể khiến La Vạn Sơn dừng tay. Lấy thân phận của La Vạn Sơn, mặc dù đám người của mình đánh nhau ở nơi này một hồi, đó cũng là phí công một hồi. Âm. La Vạn Sơn, ngươi thật sự càng sống càng lui về sau. Hiện tại không ngờ tới mức lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ tiêu bối Cẩm Y Điện của ta. Trong không gian lại xuất hiện một vùng gợn sóng do năng lượng dao động sinh ra. Rồi sau đó một bóng người rất nhanh hiện ra, đồng thời truyền ra âm thanh. Lại mau, ngươi tới đây làm gì? La Vạn Sơn dừng một chút, nhíu mày nói. Ta không đến. Chẳng lẽ nhìn ngươi khi dễ người tu luyện trẻ tuổi của Cẩm Y Điện chúng ta sao? Lại mau cười một tiếng, ánh mắt biến đổi. Hừ, ngươi đã đến rồi, có thể thay đổi cái gì chứ? La Vạn Sơn cũng hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm nói. Có thể thay đổi gì hay không, ngươi có thể thử xem. Lại mau lơ lửng phía trước đám người Cẩm Y Điện, ánh mắt nhìn La Vạn Sơn phía đối diện, bỗng nhiên đảo qua. Lại dừng trên người Hạ Ngôn, tám thần hơi hơi động, giặt mình thầm nghĩ, tiểu tử này là tiểu tử Hạ Ngôn vừa mới gia nhập Lang Tà Điện sao? Không ngờ thật sự không chết trong không gian hỗn độn. Kỳ quái! Khí tức pháp tắc trên người hắn như thế nào giống nhửa đạt tới cảnh giới thiên thần cấp 8? Điều đó không có khả năng, mới có thời gian bao lâu. Hắn như thế nào có thể đạt tới cảnh giới thiên thần cấp 8? Dựa theo tốc độ này, chẳng phải lập tức có thể trở thành cảnh giới tạo hóa. Khi hắn vừa mới gia nhập Lang Tà Điện, ta nghe nói hắn chỉ có cảnh giới thiên thần cấp 2 thôi. Cảm ứng được cảnh giới của Hạ Ngôn lại mau cũng không bình tĩnh, ánh mắt liên tục biến hóa. Hai vị, cho ta nói vài câu đi. Minh Ly nhìn thấy La Vạn Sơn và Lại Mau, cười khổ một tiếng, ở trước mặt hai người này, thân phận của mình cũng không có ưu thế gì.